Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 318, lộ ra đôi chân đẹp. Góc truyện audio.com. Convert, beta, mã mã, editor, thủy, sao, nhớ tôi à? Tư Đồ Hiên Nhiên nhấc cánh tay lên, ôm lấy Tường Vi theo thói quen nở nụ cười tà mị. Đôi mắt nước của Tường Vi long lanh, nhưng không rơi xuống, càng làm cho người ta thương tiếc. Ngón tay mềm mại nhẹ nhàng của Tư Đồ Hiên Nhiên, có chút ám muội. Anh không còn để ý đến em, làm em ăn không ngon ngủ không yên, em luôn nhớ anh, em sắp không thể chịu nổi thế nên mới tìm đến đây. Cô nũng nịu oán giận, dòng lệ cuối cùng cũng rơi xuống, khóc thảm thương. Ngón tay Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng đưa tới. Sao tôi có thể quên được em, đến đây đi, lên xe, dẫn em đi Lam Đồng. Tường Vi gật đầu, mang theo nét kiều mị, ngồi lên xe Tư Đồ Hiên Nhiên, vẻ mặt tủi thân và nở nụ cười thản nhiên. Cô vẫn là một cô gái gợi cảm, cũng biết mình là dạng gì, rất nhiều đàn ông thích, làm cho hầu hết đàn ông đều tâm thần điên đảo, được đàn ông tranh giành yêu thương. Mỗi một cử động tay, nhấc chân, cũng vô cùng quyến rũ, đầy nữ tính. Cô chắc chắn, người đàn ông Tư Đồ Hiên Nhiên này, cô sẽ không buông tha, cho nên, cô chỉ có thể nhịn nhịn, nhẫn nại thực hiện kế hoạch của mình. Lần trước không thể giữ Tư Đồ Hiên Nhiên ở lại qua đêm, lần này, cô đã chuẩn bị tất cả, nhất định phải giữ hắn lại. Tường Vi ngồi trên xe Tư Đồ Hiên Nhiên, đôi chân thon dài khẽ nghiêng, lộ ra đôi chân đẹp với đường vòng cung hoàn hảo, hiện ra trước mặt Tư Đồ Hiên Nhiên. Hai người vừa đi trên đường vừa nói chuyện, cuối cùng cũng đã tới Lam Đồng. Tường Vi thu lại đôi mắt tủi thân, biến thành một phụ nữ lẳng lơ, hai người đi vào Lam Đồng. Lâu rồi Tư Đồ Hiên Nhiên không tới Lam Đồng, bây giờ như trở lại cuộc sống trước kia, uống rượu hát hò cùng với nhiều mỹ nữ. Hắn ôm lấy Tường Vi ở Lam Đồng chơi đến nửa đêm, uống rất nhiều rượu, đến gần sáng, mới cùng Tường Vi đi vào phòng VIP Lam Đồng. Vừa đi vào phòng, đôi mắt Tường Vi mị hoặc dịu dàng hôn lên yết hầu Tư Đồ Hiên Nhiên, rồi cuồng dã. Cách chương.